Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tắt đơn giản từ chỉ đạo võ thuật. Cô suy tính trong chốc lát, bắt đầu diễn, từng chiêu thức dứt khoát, động tác lưu loát nước chảy mây trôi. Chờ diễn đi lên, giọng bình thường nói. Đại tiểu thư, không xong, bình phu nhân ra chuyện. Động tác của cô chưa dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng lắc mình đến gần, túm cổ áo quán lên. Hai chân hắn rời khỏi mặt đất, biểu cảm trên mặt hắn trở nên thật sự kinh hoàng. Lại thêm một kẻ không có quy củ. Vân Hiên nhanh chóng thả trợ diễn xuống, ngượng ngùng xin lỗi hắn. Hắn xua tay ý bảo không sao, vội vàng tránh sang một bên. Vân Hiên nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn lấy lại tinh thần, lần lượt tư liệu một cái, ngẩng đầu lên không chắc lắm hỏi, Vân Hiên à? Vân Hiên sửng sốt một chút, gật đầu một cái. Vâng, tôi là Vân Hiên. Một phần cảnh không đến 2 phút, không thể hiện được nhiều kỹ thuật diễn xuất đặc sắc. Có vẻ Vân Hiên nhập diễn nhanh, khả năng đọc thoại không tệ, trông như còn biết chút võ thuật nữa. So với nhân vật trong bộ phim đang hot gần đây, giống như là hai người khác nhau. Đạo diễn dì tai với phó đạo diễn mấy câu, không biết thương lượng cái gì, cuối cùng cho Vân Hiên đi về trước chờ tin. Vân Hiên rời khỏi phòng casting, lại thu hoạch được một dấu ánh mắt đầy ý xấu. Trong lòng chỉ nghĩ, không biết Trầm Ám có ngoan ngoãn ở nhà xem Tom and Jerry hay không. Về đến cửa nhà, Vân Hiên nghe tiếng TV, thở phào nhẹ nhõm. Cô tìm thấy chìa khóa cắm vào ổ khóa, đang định khen Trầm Ám nghe lời, ngẩng đầu một cái, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Hai người đàn ông ngồi trên ghế salon, nghe tiếng động, đồng loạt quay lại nhìn cô. Một khuôn mặt không có biểu cảm, một khuôn mặt nổi giận đùng đùng. Vô Tử kia chỉ vào Trầm Ám chất vấn. Vân Yên, em giải thích cho anh một chút, hắn là ai? Vân Yên Trầm Ám trở tay đóng cửa lại, nhìn Trầm Ám một cái, tầm mắt nhanh chóng dịch chuyển. Anh ấy là chồng tôi. Một câu nói, hai người đều ngẩn ra. Sắc mặt Vô Tử Kiệt lúc xanh lúc trắng, giận quá hóa cười. Chồng á? Em lấy đâu ra chồng chứ? Vân Ninh không lên tiếng. Em lại giận dỗi với anh à, vì Hạ Thanh sao? Không trả lời điện thoại của anh vì ở cùng hắn ta sao? Rốt cuộc em đang gây sự cái gì chứ? Đã nói hết rồi, anh với Hạ Thanh chỉ là sao tác thôi. Sao tác? Couple ăn theo phim, chương trình truyền hình, để tạo sự thu hút, ủng hộ khán giả dành cho ngôi sao cũng như sản phẩm giải trí. Vân Yên, tôi thật sự đã kết hôn rồi, hay là trước hết anh cứ đi đi. Vô Tử Kiệt cẩn thận nhìn rõ biểu cảm trên mặt Vân Yên, không giống giả bộ. Với kỹ thuật diễn xuất thối nát của cô, diễn cũng không diễn ra. Chẳng biết tại sao, lửa trong lòng hắn càng đốt càng bùng cháy. Muốn chỉ trích là ngại vì đến bây giờ quan hệ của hai người cũng không phải là người yêu, nên không có tư cách. Phút chốc đứng lên, cầm áo khoác lên, đi ra ngoài như một cơn gió. Lúc đi ngang qua Vân Yên, không quên bùng lời độc ác. Vân Yên, cô chờ đó. Cửa bị đập một cái, khung cửa cũng rung theo. Tiếng nhạc trong TV vang lên, Tôm lại bị Jerry trêu đùa. Vân Yên đối mặt với Trầm Ám 2 giây, hồi lâu sau ầm ủ nói. Lúc sáng tôi đi, trong TV cũng chiếu đập này, anh lại chạy đi đâu? Trầm Ám. Để trừng phạt cái tội không ngoan, tối nay Trầm Ám bị nhốt ngoài cửa ngủ trên ghế salon. Vân Yên khóa cửa phòng ngủ lại, không phải vì đề phòng Trầm Ám, mà là sợ mình bỗng du đi lung tung. Cô còn tìm một sợi dây, buộc mắt cá chân vào trong chăn bàn. Làm xong, cũng mới 8 giờ. Trong phòng ngủ không có TV, điện thoại di động cũng không mở được. Cô cắm sạc điện vào điện thoại, vẫn chưa bỏ cuộc cô ấn nút nguồn. Trong lòng dầu dĩ, lớn như đoàn làm phim gửi tin nhắn đến, cô không nhận được thì làm sao? Đột nhiên, cửa bị gõ ầm ầm, từng hồi, âm thanh rất lớn. Vân Yên sợ là Vô Tử Kiệt lại đến gây chuyện, nghĩ đến Trầm Ám còn ở bên ngoài, trong lòng cúng lên, quên mất trên mắt cá chân đang bị sợi dây trói lại. Thân thể ngã về xuống sàn nhà, chân từ trên bàn rơi xuống theo, cào trúng một giàm gỗ nhỏ. Cửa phòng ngủ bị dùng sức đụng vào một cái mở bật ra. Trầm Ám đứng ở cửa, trông như không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cau mày nhìn cô. Vân Yên ngồi trên sàn nhà gỡ sợi dây, rồi bảo anh, mau đi mở cửa đi. Người tới là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, mặc âu phục màu đen, tóc chỉ chút gọn gàng, biểu cảm trên mặt kích động, mang theo kiềm chế. Casting thành công. Vào nhà xong, ngay cả giày chị cũng không kịp thay, mở miệng chính là câu này. Vân Yên sửa sốt một chút, thử thăm dò gọi. Chị Chu ạ. Chu Mạn Chi nhận ra tâm trạng mình quá kích động, ho nhẹ một tiếng. Đạo diễn Lý gọi điện cho chị, nói tháng sau mở máy, thời dịp còn lại mấy ngày, chị sắp xếp cho em một thời tập luyện kỹ thuật diễn xuất nha. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.